Xuân Lai Chiêu Chiêu, chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự việc nghiêm trọng hơn ta tưởng. Sau khi Tưởng Đình mất tích, phòng vệ ở Kinh Đô đột nhiên nghiêm ngặt hơn. Cả ngày có rất nhiều quan binh ra vào, khiến lòng người hoang mang. Đương kim bệ hạ chỉ định mật sứ An Đại Nhân của Bắc Sứ Viện phụ trách truy tra. Nghe nói là do Trung Dũng Hầu tiến cử. Lần đầu nghe thấy cái tên An Hoài Cẩn này, lòng ta liền trùng xuống. Cùng là người bước ra từ trấn Thanh Thạch, ta biết hắn có năng lực liên kết những vụ án còn lại. Những người sống sót sau cuộc thảm sát ở trấn Thanh Thạch đa số là những gia đình nghèo túng như hắn. Hắn giờ đây cũng ở Kinh Đô, còn làm quan. Ta nhắc nhở Cẩu Nhi và Nguy Đông Hà gần đây đừng để lộ diện, hãy trốn đi. Nhưng ta vẫn đánh giá thấp An Hoài Cẩn này. Vài ngày sau, Cẩu Nhi lén lút đến tìm ta, ra hiệu nói Nguy Đông Hà bị bắt rồi. Rất nhiều quan binh đã lục soát trang trại của họ. Chân Đông Hà không tiện, không thể trốn thoát. Tiếp theo, An Hoài Cẩn cầm lệnh của Trung Dũng Hầu, dẫn binh bao vây phủ ngự sử. Mục tiêu của hắn đương nhiên là ta. Ta không ngờ nhị công tử sẽ ra mặt. Hắn đứng trước mặt An Hoài Cẩn, không lùi bước, chỉ cười khẩy nhìn hắn. An đại nhân, lục soát phủ ngự sử chỉ bằng một lệnh của hầu gia là không đủ. An Hoài Cẩn hẳn là kiêng dè hắn, ôn hòa giải thích, tình hình cấp bách, chưa kịp xin chỉ thị của bệ hạ. Mong nhị công tử thông cảm, nếu ta không thông cảm thì sao? Đàm mỹ sắc, vậy chỉ có thể sau này đền tội. Tại hạ đối với nhị công tử không có ác ý, đối với Trương đại nhân cũng vô cùng kính trọng. Dù có tra ra được gì cũng biết quý phủ sẽ không liên quan đến chuyện này. Tại hạ đảm bảo, đây chỉ là chuyện cũ. Ngươi là cái thá gì? Một tên mật sứ nhỏ nhoi. Lấy gì đảm bảo? Trương Vân Hoài cười mỉa một tiếng. Mọi người đều biết, hắn đang tập sự ở lục bộ. Thực tế là cận thần của thiên tử, thường xuyên có cơ hội tiếp xúc với bệ hạ, rất được trọng dụng. Công tử quang minh lỗi lạc, nói chuyện vô cùng không khách khí, khiến sắc mặt An Hoài Cẩn thay đổi, ẩn nhẫn phức tạp, cuối cùng nghiến răng, chỉ huy binh mã phía sau. Nhị công tử, đắc tội rồi, nếu bệ hạ trách tội, tại hạ nguyện chịu trách nhiệm. Hắn rất tự tin, chắc chắn có thể lục soát ra được gì đó từ phủ ngự sử. Cũng đúng, Tưởng Thế Tử CHET ở đây. THITHE vẫn còn ở đây. Ta ở giữa đám nha hoàn gia nhân, cúi đầu, không nói một lời. Phủ ngự sử bị lục soát từ trong ra ngoài. Từng viện, từng giếng nước, ngay cả đất dưới gốc cây cũng phải xác định xem có dấu vết đào bới hay không. Quan binh báo cáo, không phát hiện ra gì. An Hoài Cẩn không tin, đích thân dẫn người đi lục soát lại một lần nữa. Lúc quay lại, sắc mặt hắn rất khó coi. Nhị công tử nhìn hắn, khóe miệng nhếch lên. An đại nhân, e rằng ngươi phải chịu trách nhiệm rồi. An Hoài Cẩn khép ánh mắt lại, nghĩ đến điều gì đó. Nói, nhị công tử, phía sau phủ có một cái ao dốc. Quấy dày rồi, tại hạ còn phải phái người đi vớt. Gần như ngay lập tức, ta ngẩng đầu lên, đúng lúc ánh mắt nhị công tử nhìn tới, đột nhiên bốn mắt nhìn nhau. Hắn cau mày, lạnh giọng nói, An Hoài Cẩn, ngươi quá đáng rồi. Cách chương.